Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, Tâm Linh Bảo Thạch. Canh, 3, 128 Natasha cười cùng Banner chào hỏi. Đối với mấy người nói ra, chúng ta về trong phòng đi, không phải vậy nơi này lập tức liền không có không khí. Roger nói. Chẳng lẽ chiếc này hàng không mẫu hạm muốn chìm xuống sao? Natasha từ chối cho ý kiến. Lập tức mặt đất bỗng nhiên chấn động động. Sau đó nghe thấy được loại kia siêu đại hình điện giật phát động thanh âm. Hàng không mẫu hạm đưa ra 4 cái cực lớn tua bin tên lửa đẩy. Cùng nhau khởi động, nâng cái này cực lớn hàng không mẫu hạm bay về phía không trung. Thời gian dần qua trở thành một cái phi hành thành lũy. Roger hết sức kinh ngạc, cho Nick lấp một trương tiền giấy. Mấy người đi vào trong phòng. Roger gặp được Coulson. Coulson thập phần hưng phấn nói ra. Đội trưởng, người biết ta là người trung thực fan hâm mộ. Chúng ta vì người thiết kế kiểu mới chiến y. Ta cũng là người thiết kế một trong. Kỳ thật Coulson lợi dụng chức vụ chi tiện. Dựa theo ý nguyện của mình chỉ huy nhà thiết kế, chế tạo một thân tràn đầy câu sần chính mình yêu thích chiến y. Roger có chút do dự, ta bộ kia chiến y, có phải hay không quá kiểu dáng cũ kỹ? Câu sần cười thần bí nói, ta vừa vặn cảm thấy, mọi người cần một ít đi qua tinh thần. Hắn cho rằng Roger nhất định sẽ thích hắn hoài cựu phong. Cách chiến y. Natasha hỏi Linh, Stark đâu? Linh nói ra, hắn mới chiến y, ngay tại sau cùng nghiên cứu phát minh công việc. Banner tò mò nói tiếp, thật sao? Cái kia Tony thật sự là có tinh lực. Ta tại Ấn Độ bộ kia cũ kỹ trên TV nhìn qua tin tức. Nói là Stark tập đoàn, đã trở thành trên thế giới một cái duy nhất thực hiện có thể bắt nguồn từ cho tự mãn xí nghiệp. Rất đáng gờm thành tựu. Sau đó vừa nghi ngờ đối với Natasha hỏi. Các người cái kia bị Loki cướp đi khối Rubik. Là dùng tới làm cái gì? Nick nói. Vì càng sung túc nguồn năng lượng. Cung cấp toàn thế giới. Banner trong lòng cảm thấy có cái gì không đúng. Thế là hỏi Linh. Tony có hay không tham dự cái này công trình? Linh lắc đầu. Nick vội vàng mượn cớ rời khỏi. S.H.I.E.L.D. dự định mượn nhờ Tesseract lực lượng chế tạo một cái siêu cấp cường đại vũ khí. Nhưng loại chuyện này là tuyệt đối không thể nói cho Banner đám người. Không phải vậy sẽ khiến siêu cấp anh hùng nhóm cảnh giác. Người muốn mạnh như vậy vũ khí làm cái gì? Là dùng đến công kích ta hao sao? Thế là đối ngoại nói láo xưng là nghiên cứu nguồn năng lượng mới. Nhưng là Banner là người rất thông minh, căn cứ vừa rồi hỏi thăm, liền lập tức biết sự tình quỷ dị tính. Natasha cũng nhìn mặt mà nói chuyện, đàm luận một ít khác chủ đề, phân tán Banner lực chú ý. Lúc này Roger đã thay đổi một bộ câu sần thiết kế tỉ mỉ, kinh điển khoản, chiến y. Mặc dù Roger là thế kỷ trước 40 năm thay mặt người. Nhưng hắn đang cố gắng học tập thế kỷ 21 mới sự vật. Hắn rất rõ ràng chính mình xuyên cái này, Captain America, chiến y. Đặc biệt cũ, quá hạn, tiếc nuối, cho nên trên mặt có chút không dễ nhìn. Nhưng là Coulson lại cao hứng ghê gớm, cố gắng khắc chế kích động của mình. Liền phảng phất một cái nhìn xem nữ nhi xuất giá đáng thương phụ thân. Cố nén nước mắt. Roger hỏi Linh bọn người nói, bộ quần áo này, tạm được. Linh cùng Banner sắc mặt cổ quái, ngược lại là bị Zelda ôm vào trong ngực Pep. Trông thấy Roger cái này thân 10 phần, phim hoạt hình, chiến y. Nhất thời hai mắt tỏa sáng, tránh thoát Zelda cánh tay. Bay qua, đã rơi vào Captain America ôm ấp, kêu lên vui mừng nói, rất đẹp trai. Thật đẹp trai, Roger thoải mái cười một tiếng, người cảm thấy rất xem được không? Vậy ta an tâm, Linh không có nhẫn tâm nói cho Roger, Pep thẩm mỹ rất kỳ hoa. Đúng lúc này, Thiên Không mẫu hạm, căn cứ toàn cầu camera điều lấy tư liệu, tìm được Loki, hắn ngay tại một nhà khách sạn tiệc tối làm phá hư. Pep y y nha nha kêu lên, đánh người xấu, Roger lại nghiêm sắc mặt, chúng ta đi, thế là do Natasha điều khiển chiến cơ. Cùng Linh, công chúa Muso, Roger cùng nhau xuất phát, còn Zelda cùng Banner thì lưu tại Thiên Không mẫu hạm bên trên. Trên chiến đấu cơ, Roger cũng biết thân phận của công chúa Muso, sắc mặt kỳ quái, lại một cái Zelda. Natasha cũng cười nói, Linh, vậy ngươi cần phải đồng thời hiệu chung hai cái hai vị công chúa. Loki nhìn xem trước mặt hỗn loạn tưng bừng đám người. Hô, quỳ xuống cho ta. Trong lúc bối rối, mọi người cái gì cũng không nghe thấy. Thế là Loki càng lớn tiếng giống, lại tăng thêm tâm linh bảo thạch quyền trượng hung hăng gõ một cái mặt đất. Các phàm nhân, quỳ xuống cho ta. Mấy cái Loki tàn ảnh xuất hiện, đem thất kinh đám người hạn chế tại một vòng tròn bên trong. Tất cả mọi người nửa ngồi nửa quỳ, hai tay ôm đầu, hoảng sợ phiên nhãn nhìn qua Loki. Loki rất hưởng thụ loại này quân lâm thiên hạ cảm giác. Hét to nói, các ngươi bọn này phàm nhân, đều cho ta thành thật một chút. Một cái đã từng đi lính lão đầu, không thể nhịn được nữa, một lần nữa đứng lên. Trách cứ Loki nói, ngươi chính là người điên. Loki hai mắt băng lãnh trừng mắt lão đầu kia, nói ra, đối với thần minh bất kính hạ tràng, chính là chết. Nhô ra quyền trượng, tâm linh bảo thạch bên trong bắn ra một đạo cường quang, công kích về phía lão đầu kia. Lúc này, một người mặc áo bó nam tử nhảy xuống tới, sử dụng tấm chắn ngăn cản được tia sáng công kích, chính là Roger đi vào. Loki sắc mặt lạnh lẽo, đang muốn nói cái gì? Kết quả bầu trời bỗng nhiên rơi xuống một cái màu lam nhạt viên cầu. Phốc một tiếng rơi vào Loki trước mặt, Loki còn tiện tay tiếp nhận, đang định xem xét thứ này là gì gì đó thời điểm. Bỗng nhiên, Loki bị nổ đạn nổ bay, hung hăng đâm vào phía sau trên vách tường, trượt xuống, Loki quát, ai dám ám toán ta? Lập tức con người co vào, chỉ thấy một cái thiếu niên tóc vàng từ trên bầu trời hạ xuống tới, cầm trong tay một thanh kiếm gỗ, chính là Loki lúc này không muốn gặp nhất người. Linh, Loki kêu lên, Linh, không nghĩ tới chúng ta lại lần nữa gặp mặt. Linh hạ xuống, liền chú ý tới Loki thân thể quỷ dị, trên mặt có một ít bị Ganon ô nhiễm ma hóa qua vết tích. Khí tức so trước đó càng thêm quái dị, xem ra Ganon ô nhiễm còn đang tiếp tục ảnh hưởng Loki. Loki cười nói, đa tạ, trợ giúp ta suy yếu trong cơ thể ta cái kia Ganon nguyền rủa ý chí. Ta có thể tự nhiên nắm giữ lực lượng của hắn. Loki sử dụng tâm linh bảo thạch một chiêu, sau lưng xuất hiện bốn tên nóng rực hung kỵ sĩ Volga, cầm trong tay trường thương, áo giáp tiếng va chạm vang lên, túc sát đi tới, cầm trong tay trường thương đâm tới mà tới. Roger xông lên trước, một cước đá ngã một cái Volga, mà Linh tiến lên một đạo kiếm mang đâm xuyên Volga, lập tức vung đánh tấm chắn siêu tơn đánh lui một tên. Sau đó trong tay xuất hiện một thanh băng kiếm, ném mạnh mà ra, tại hạng ba Volga trên mặt nổ tung, đánh ra bạo kích hiệu quả, lập tức đánh lui ba người. Đúng lúc này, Loki bỗng nhiên một tia sáng, trực tiếp đâm xuyên một tên Volga thân thể, đánh trúng Linh. Roger thất sắc nói, Linh, Loki cười nói, Linh, ngươi bây giờ đã bị ta quyền trượng khống chế, quỳ xuống cho ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.